mỗi thế giới tô một lần. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Ly cười khẽ, lông mi rơi xuống một bóng ma. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn sống mấy vạn năm, nơi chốn lưu tình, nên hưởng phúc đều hưởng qua. Sớm đáng chết. LWXS520.com. Lão yêu thú vội la lên. Nhưng hôm nay vương chưa trở lại. Vài vị lớn tuổi điện hạ cũng đã nháo đến túi bụi. Cơ hồ khiến cho nội loạn. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương ý tứ là, muốn cho nhất tuổi nhỏ thập cửu điện hạ đến ngài nơi này tránh một chút. Theo lão yêu thú giọng nói rơi xuống. Một con tông mao như liệt hỏa mà thiêu đốt tiểu sư tử. Dò ra đầu, lão yêu thú nhìn nó ánh mắt thập phần trìu mến. Ngược lại đối Phong Ly nói. Hắn ở vương thượng bài vị điện hạ chung vì thập cửu tử. Ngài có thể kêu hắn thập cửu. Hắn hiện giờ chưa hóa hình. Không có tự bảo vệ mình năng lực. Cho nên, Phong Ly vẫn luôn có thể nhận thấy được phụ cận có tương đương quen thuộc hơi thở. Đây là thuộc về cùng huyết mạch chi gian cảm ứng. Nhưng thẳng đến tiểu sư tử xuất hiện một khắc, hắn mới hiểu được hắn. Phụ thân, đến tột cùng làm cái gì tính toán? Thập cửu, hắn mắt cũng không nâng địa đạo. Hắn chẳng lẽ đã quên? Ta chính là hắn không có bài vị nhi tử sao? Hắn sẽ không sợ ta trước bóp chết con của hắn. Lão yêu thú giả tự chấn định nói. Vương thượng lần này để cho ta tới. Cũng là muốn thay thế vì chuyển đạt. Hắn dục đem ngài bài vì thất điện hạ. Đến nỗi thập cửu điện hạ. Nơi này với hắn mà nói cũng là một loại rèn luyện. Nếu có thể làm hắn có điều trưởng thành. Thật là chuyện tốt. Hắn cũng không mấy ngày hảo sống. Mới tưởng đem này hư danh quan đến ta trên đầu. Cũng là buồn cười. Hắn cong cong khóe môi. Ý vị thâm trường. Hảo. Nếu hắn có thể bỏ được bảo bối nhi tử của hắn. Ta nhận lấy có cái gì không được. Lão yêu thú còn đãi lại dặn dò cái gì. Vừa thấy hắn bộ dáng này. Dù cho trong lòng bất an. Cũng không dám nói cái gì nữa kích thích hắn. Chỉ khom lưng từ ấy mà dặn dò tiểu sư tử. Phong Ly nhìn trước mắt ấm áp trường hợp. Trường mà mật lông mi ở đáy mắt đánh hạ một bóng ma. Không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này. Đầu ngón tay bỗng dưng truyền đến đau đớn. Làm hắn chợt hoàn hồn. Hắn cúi đầu vừa thấy tiểu linh xà cái đuôi vẫn câu lấy cổ tay của hắn. Đầu lại không biết khi nào tiến đến hắn đầu ngón tay thượng. Cắn hắn một ngụm. Thấy hắn hoàn hồn. Lại chậm gì gì mà lưu trở về. Triền ở hắn cổ tay gian. Hắn đáy mắt khói mù hơi tán. Bên môi cười cũng nhiều vài phần thiệt tình. Điểm một chút nàng đầu. Văn Anh biết Phong Ly khúc mắc là cái gì. Linh thảo bí cảnh ở cảnh trong mơ xuất hiện chỉ là một cái nho nhỏ đoạn ngắn. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Hắn kỳ thật là yêu vương ngoài ý muốn một đêm phong lưu kết quả. Yêu thú ở tới cửu giai phía trước đều còn giữ lại thú đặc có bản năng. Động dục kỳ, mà yêu vương lại từ trước đến nay là sẽ không ủy khuất chính mình loại hình. Vừa lúc gặp hắn động dục kỳ, Phong Ly mẫu thân trải qua. Một cái tướng mạo xuất chúng lại tư chất thường thường nhân loại tu sĩ. Lại như thế nào thoát được quá khi đã là bát giai yêu thú yêu vương hiếp bức. Yêu vương Phong Lưu đa tình. Lại sống vạn năm lâu. Nhi nữ hàng trăm. Phong Ly bất quá là một trong số đó. Bởi vậy hắn ở yêu tộc sinh hoạt khi. Nhiều lần tao khi dễ lại không người ra mặt ngăn cản. Cho dù phụ thân hắn là yêu vương. Hắn đối huyết mạch thuần khiết yêu thú tới nói. Cũng là một cái dị loại. Là phải bị đuổi đi dị loại. Phong Ly mẫu thân ở hiểu biết đến tình huống của hắn lúc sau. Mới có thể đem hắn mang ly yêu tộc. Trở lại nhân loại xã hội sinh hoạt. Hắn theo họ mẹ Phong. Một chữ độc nhất một cái ly. Thật sự không coi là cái gì tốt ngụ ý. Hắn mẫu thân là chính đạo tu sĩ. Chính đạo đối yêu thú. Yêu tu cực độ bài xích, nàng chỉ có thể làm chính mình nhi tử đi nhường nhịn sở hữu phê bình cùng chỉ điểm. Nàng cho rằng so với yêu thú địa bàn nguy hiểm cho tánh mạng đuổi đi hành vi. Nhân loại tu sĩ ít nhất càng chú trọng duy trì mặt ngoài công phu. Thương tổn sẽ có, lại không nguy hiểm đến tính mạng. liền nàng cũng không nghĩ tới. Hoặc là nói chẳng sợ nghĩ đến cũng không có đi sửa đúng. Thế cho nên Phong Ly bởi vậy hình thành cực độ nhạy bén. Hỉ nộ không chừng tính cách, trở thành ma tu về sau. Hắn hành động càng là tùy tâm sở dục. Hắn hiện giờ đối nàng cực hảo. Nhưng Văn Anh biết hắn không phải chưa từng có yêu thích linh sủng. Chỉ là một khi chọc giận hắn, mặc kệ đào tạo có bao nhiêu vất vả, đã từng có bao nhiêu sủng ái, cùng bậc, năng lực lại là như thế nào? Kết cục đều phi thường thảm thiết. Văn Anh một lần đã quên tư liệu chung viết vị kia ma quân Phong Ly. Thẳng đến nàng thấy tiểu sư tử bị hắn quan tiến dơ bẩn hỗn độn thú lung. Hoảng loạn mà gầm rú. Ma tu đáng sợ nàng đã từng tự mình thể hội quá. Rất nhiều thủ đoạn cũng không phải giống phàm nhân như vậy đơn từ vũ lực phá hư. Bọn họ thông thường có thể phá hủy một người tâm cảnh. Lệnh người sống không bằng chết. Hắn thường thường liền ngồi ở thượng đầu. Bên môi treo cười. Hưởng thụ mà nhìn cấp dưới tàn phá tra tấn chính mình có huyết thống quan hệ đệ đệ. Tiểu sư tử ngày thường ngủ là ở thú lung. Nhưng hắn không có thể chân chính đi vào giấc ngủ. Ma tu sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tới công kích hắn. Thẳng đến hắn hơi thở thoi thóp khi. Phong Ly liền sẽ gọi người cho hắn uy hạ chữa thương đan dược. Lặp lại tra tấn. Lão yêu quái sẽ riêng an bài ngươi tới tị nạn. Có thể thấy được ngày thường rất thương yêu ngươi. Phong Ly cười nói. Nhưng hắn lão hồ đồ. Cho rằng chúng ta huyết thống tương đồng. Lại không có ích lợi tranh cãi. Liền sẽ không hãm hại với ngươi. Hắn như thế nào không nghĩ. Ta cùng hắn chẳng lẽ không phải huyết mạch tương liên. Năm đó hắn giống nhau đối ta tao ngộ nhìn như không thấy. Khoanh tay đứng nhìn. Tiểu sư tử hướng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tông mao như tận trời giận diễm. Khí thế hơn xa hắn năm đó có thể so sánh. Có thể thấy được huyết mạch chi thuần tịnh. Từ tiểu sư tử thập cửu đã đến lúc sau. Phong Ly cảm xúc càng thêm lệnh người khó có thể nắm lấy. Lúc trước hắn cùng tiểu linh xà đơn độc ở chung khi. Ít nhất còn có một hai cái thiệt tình cười. Hiện giờ lại luôn là ánh mắt thấp liễm. Không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến có một lần. Hắn đem thập cửu ném vào một cái cổ quái pháp bảo bên trong. Thủ đoạn gian tiểu linh xà bỗng nhiên đi theo cùng chui đi vào. Kia pháp bảo đồng dạng là một cái phong bế không gian. Nhưng nó so quỷ cờ càng thêm huyền diệu. Phảng phất có rất nhiều trận pháp tạo thành. Tiểu sư tử ở gió cắt lan lộn. Bị thổi hạ xa sườn núi. Đảo mắt lại bị hàn băng đông lạnh đến run bần bật. Tiểu linh xà rớt đến hắn trên đầu thời điểm. Hắn cho rằng lại là một đạo công kích. Giống mà một tiếng phun ra một đoàn ngọn lửa. Nàng phun ra một đạo cột nước. Ở không trung đột nhiên kết thành băng. Nện ở hắn đầu to dưa thượng. Thập cửu. Ngao. Mà đau kêu. Dùng móng vuốt sờ soạng đầu. Hắn cảm giác được có cái gì giấu ở cần cổ tông mao. Liền liều mạng ném động cổ. Ý đồ đem nàng ném xuống tới. Đừng nhúc nhích. Nữ tử khàn khàn mà cực có ý nhị thanh âm ở tiểu sư tử trong đầu vang lên. Hắn động tác lập tức dừng lại. Tò mò khắp nơi xem xét. Lại không có nhìn đến sinh vật bóng dáng. Nghe hiểu được tiếng người sao. Nghe hiểu được cũng đừng động. Ta biết như thế nào tránh đi nguy hiểm. Người ấn ta nói làm. Thập cửu dị thường cảnh giác. Hắn không có nghe nàng lời nói. Như cũ ở tường băng bên trong đấu đá lung tung. Ý đồ tìm kiếm đường ra. Dừng lại. Bên kia có thác nước loạn lưu. Nàng hô. Thần thức đối thoại sinh ra một cái kích thích. Hắn đột nhiên dừng lại. Hắn lắc lắc cái đuôi. Có vài phần nghi hoặc. Vẫn là dùng móng vuốt bào ra một khối kem gói. Khuynh thiên ồ lên tiết hạ thác nước thanh đâm tiến lỗ tai. Hắn dừng lại. Tựa bất an mà qua lại đi lại. Cảnh giác cường là chuyện tốt. Nàng giật ra một sợi cười khẽ. Kế tiếp chiếu ta nói làm. Đã biết sao. Hắn cuối cùng chịu nghe nàng chỉ huy hành động. Tiểu sư tử chân trước trưởng thật cẩn thận mà hướng tả phía trước mại ba bước. Lui về phía sau một bước. Lại hướng hữu đi. Quả thực không hề có băng lăng nện xuống. Cảnh tượng cũng không có lại đổi mới. Hắn vui mừng nhảy nhót. Hướng về phía trước nhảy lên một chút. đem nàng điên một điên. Nhưng rơi xuống đất một khắc, hắn thân hình đột nhiên cứng đờ. Làm sao vậy? Nàng hỏi xong, phát giác hắn nâng nâng trước chân ý bảo. Nàng từ hắn tông mau ra tới, du tẩu đến hắn chân biên. Tiểu sư tử rốt cuộc thấy nàng, bộ dáng nàng làm hắn nâng lên chân trước trường. Rốt cuộc thấy băng lăng khảm vào hắn lòng bàn tay. Máu tươi đều bị hàn khí đông cứng, bày biện ra hàn màu tím. Nếu càng lún càng sâu, rất có thể sẽ đem hắn toàn bộ chân máu đều đọng lại. Tiểu linh xà do dự một lát, cấp cái đuôi bỏ thêm một đạo kiên cố phòng ngự pháp thuật. Quấn lên băng lăng, lấy thân thể kinh lực đem nó rút ra. Xà là nhiệt độ thấp động vật, hỉ hàn hỉ ướt, nhưng này độ ấm thấp vượt qua nàng có thể thừa nhận giới hạn. Cơ hồ đem nàng tổn thương do giá rét, nàng phế đi rất lớn sức lực đem băng lăng rút ra. Lại cho hắn làm một đạo từ nhân duyên nơi đó học được chữa khỏi pháp thuật. Đem miệng vết thương khép lại, đãi nàng bò lại hắn bối. Đã dùng hơn phân nửa linh khí, chỉ có thể lười biếng mà nằm bò. Tiểu sư tử phóng nhẹ động tác, tông mao giống bị phong mơn trớn cỏ xanh, theo nghiêng về một phía hạ, nhìn qua rất là mượt mà, lót ở tiểu linh xà dưới thân. Cảm ơn, ngây ngô non nớt nam hài tử thanh âm đồng dạng lấy thần thức giao lưu phương thức. Ở nàng trong đầu xuất hiện, ra ngoài văn anh dự kiến, chờ đến trận pháp thông quan, hai người bị một cổ bài xích chi lực từ pháp bảo trung tung ra. Đỉnh đầu thực mau truyền đến phong ly thấp mà từ tính thanh âm. Ẩn có tức giận, đem hắn quan thu hồi tử đi. Hắn bên cạnh cấp dưới ứng thanh. Đúng vậy, tầm mắt chuyển tới con rắn nhỏ trên người. Đại nhân, kia nó, giống nhau. Hắn lãnh khốc địa đạo. Pháp bảo chủ nhân nếu muốn hiểu biết, hiển nhiên có thể thấy bên trong phát sinh sự tình. Văn anh lồng sắt hiển nhiên không có tiểu sư tử như vậy. Hảo, đãi ngộ, nàng bị đưa tới yêu thú viện, quan tiến bình thường nhất yêu thú lung, bên trong còn có đời trước linh sủng lưu lại nước tiểu phân chờ vật. Yêu thú không phải linh thú, còn chưa tới ăn xương uống gió nông nỗi, tự nhiên sẽ có bài tiết vật, nàng một bị quan đi vào cũng chỉ có thể đem chính mình quấn lên tới, miễn cho đụng phải dơ bẩn địa phương, linh đan là đã không có. Đồ ăn cũng khó coi đáng thương. Nàng nhưng thật ra không có ghét bỏ, thấu đi ăn một ngụm. Nhưng mà chờ nàng ăn đến đệ nhị khẩu thời điểm, lồng sắt môn lại đột nhiên bị mở ra. Phong ly biểu tình không tốt lắm, mày túc khẩn, tản mát ra âm trầm lạnh lẽo hơi thở. Biểu tình gian còn có vài phần không kiên nhẫn. Văn anh chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên một chút bay lên không, bị hắn xách ra tới. Glow. Nam nhân bàn tay to khô ráo, còn có nhàn nhạt linh dược hương, nhưng nàng giống như không cảm thấy có cái gì bất đồng. Nằm bò bộ dáng cùng vừa mới ở thú lung giống nhau. Không có hướng hắn tỏ vẻ phẫn nộ, cũng hoàn toàn không chiều hắn tố khổ. Này phó lãnh đạm máu lạnh bộ dáng, ngược lại làm phong ly thần sắc phức tạp. Hắn thử tính mà cho nàng uy một viên đan dược. Tiểu linh xà vỗ nhẹ một chút hắn lòng bàn tay, cổ vũ, hắn phương giãn ra khai mày, liền chính hắn cũng không từng phát hiện. Tiểu sư tử đã đến không lâu, phong ly liền bị người phục kích bị thương. Hắn nửa người nửa yêu huyết mạch, hai bên tập tính đều có điều giữ lại, ngày thường duy trì người một mặt, đem yêu kia mặt thực tốt che giấu, chỉ ngẫu nhiên ở văn anh trước mặt hiển lộ quá. Hắn sẽ không ở Xích Tiêu cung hiện ra nguyên hình. Thông thường sẽ tìm một rộng lớn mà yên lặng nơi. Hôm nay liền ở hắn ra ngoài là lúc. Lại tao ngộ tới rồi ba cái yêu tu phục kích. Yêu thú có thể hóa thành nhân hình khi. Tức vì yêu tu. Kia ba cái yêu tu cao hắn hai giai. Cũng may huyết mạch xa không bằng hắn. Hơn nữa hắn có nhân loại tu sĩ rất nhiều thủ đoạn. Chỉ bị điểm vết thương nhẹ liền bắt lấy khe hở trốn chạy mà hôi. Phong ly bình tĩnh mà khách quan mà lẩm bẩm. Bọn họ không dùng toàn lực. Hắn hoài nghi là hắn những cái đó huynh đệ ra tay. Nhưng dựa theo hắn huyết mạch hiển nhiên không có tư cách tham dự yêu vương tranh đoạt. Đối bọn họ không có trực tiếp lợi hại quan hệ. Văn Anh cũng cảm thấy bọn họ tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Phong Ly bỗng nhiên bước chân dừng lại, thay đổi phương hướng. Hắn đi chính là giảm sư tử thú lung nơi ở, hắn tới gần là lúc riêng dùng liễm tức chi thuật. Lại không đợi tiểu sư tử làm ra cái gì dị thường hành động. Liền thấy một người trống rỗng xuất hiện. Đúng là lần trước xuất hiện quá lão yêu thú. Hắn không biết dùng cái gì phương pháp. Trộm tiềm nhập Xích Tiêu Cung. Điện hạ ngài chịu khổ. Hắn nhìn sư lung, cực độ không vui. Lại chỉ có thể trấn an thập cửu nói. Đãi chịu đựng này một trận liền hảo. Trước mắt thế cục cùng vương sở liệu không kém. Các vị điện hạ lực lượng ngang nhau. Chém giết kịch liệt. Bọn họ tranh đoạt lợi hại. Lại như thế nào biết ngài mới là vương hướng vào người thừa kế. Thập cửu tựa hồ ở dùng thần thức cùng hắn giao lưu. Chỉ nghe hắn nói. Ngài nói cái gì ngốc lời nói. Ngài như thế nào có thể không cần vương vị. Ngài huyết mạch phản cổ. Cùng tổ tiên nhất tiếp cận. Là trời sinh người thừa kế. Theo sau. Hắn lấy ra một chương lệnh bài đưa cho thập cửu. Này chương lệnh bài có thể điều hành tộc của ta cộng sinh thú. Làm cho bọn họ nghe lệnh hành sự. Hiện giờ có hai vị điện hạ đã có điều hoài nghi nó hướng đi. Ngài ngàn vạn bảo quản hảo nó. Đãi vài vị điện hạ cho nhau hao hết binh lực. Ngài lại dùng nó xuất binh không muộn. Nghe đến đó, rất nhiều sự tình liền trong sáng. Yêu vương đã sớm tuyển hảo người thừa kế. Thập cửu có phản cổ huyết mạch. Giả lấy thời gian, nhất định có cực đại thanh tựu. Đáng tiếc hắn thành niên nhi tử đã hình thành thế lực. Hắn lại trọng thương trong người chờ không được lâu lắm. Chỉ có thể ra này hạ sách. Kia ba cái yêu tu nói vậy chính là nghe nói lệnh bài tin tức. Tới cướp đoạt lệnh bài. Vì chính mình gia tăng một phân ưu thế. Đến nỗi Phong Ly. Hắn chẳng qua là yêu vương vì thập cửu bày ra bảo. Hộ, dù yêu vương chưa chắc đoán trước không đến Phong Ly đối thập cửu làm sự. Nhưng thì tính sao? Hiện giờ chịu điểm khinh nhục lại tính cái gì? Phong Ly chung quy không thương hắn tánh mạng. Tương lai bước lên yêu vương chi vị thập cửu nếu muốn trả thù hắn. Còn sợ làm không được sao? Ở yêu vương trong kế hoạch, sớm đã là Xích Ly ma quân Phong Ly. Như cũ chỉ là một quả có như vậy điểm tác dụng quân cờ. Không có bất luận cái gì huyết thống thân tình thượng liên hệ. Văn Anh cảm giác được Phong Ly cực độ khắc chế áp lực phẫn nộ. Mà theo ma khí một tia tiết lộ. Lão yêu thú cảnh giác mà thấp kêu. Ai? Không đợi Phong Ly động thủ. Trên tay hắn tiểu linh xà phút chốc người lấy tia chớp chi thế xuất hiện ở lão yêu thú thân biên. Ngậm trụ trong tay hắn lệnh bài. Hé miệng đem lệnh bài nuốt đi xuống. Nàng động tác cực nhanh. Lão yêu thú chỉ cảm thấy hoa mắt. Trên tay thứ quan trọng nhất liền biến mất không thấy. Hắn giận tím mặt, tiểu linh xà không sợ chút nào. Nàng không có quay người đào tẩu, mà là đột nhiên thoán thượng hắn. Cuốn lấy hắn cổ, đầu đuôi câu lấy, điều động mỗi một tấc làn da kinh lực thít chặt hắn. Hít thở không thông cảm làm hắn trong cơ thể vận hành ma khí đột nhiên cứng lại. Nhưng mà như vậy hành động không có thể cho hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Nàng vốn chính là ngắn ngủn một tiết con rắn nhỏ. Thít chặt lão yêu thú thô trắng cổ đã thập phần khó khăn. Mặc dù hoàn toàn lạc chết. Công kích như vậy với hắn mà nói cũng không đáng giá nhắc tới. Có thể ngăn cản ma khí vận hành cũng đã là lớn nhất hạn độ. Nhưng nàng chờ chính là giờ khắc này. Tiếp theo nháy mắt. Nàng phần đuôi gai nhọn hung hăng tích chát nhập hắn cổ động mạch. Lão yêu thú vận hành ma khí thoáng chốc phun trào mà ra. Trong cơ thể ma khí tán loạn. Trên mặt nhất thời người mặt. Nhất thời lại là yêu thú ra. Lúc sáng lúc tối. Nhấp nháy chợt biến. Điên cuồng chi gian. Lão yêu thú đem nàng từ trên cổ túm hạ. Dận nhiên hướng trên mặt đất một quăng ngã. Theo sát. Thật lớn thú chân hướng nàng dẫm tới. Nhìn qua chậm. Mấy cái động tác phát sinh cũng bất quá là ngắn ngủn một tức chi gian. Ở lão yêu thú ma khí bạo động là lúc, Phong Ly một kích cũng đã hướng hắn đánh đi. Nhưng mà lão yêu thú chân đã đạp ở tiểu linh xà trên người. Chẳng sợ nháy mắt ầm ầm bị đục lỗ, cũng ngăn cản không được thế đi. Văn Anh chỉ cảm thấy cả người giống như đứt gãy khai giống nhau. Thúy Thúy, Phong Ly đã kinh lại giận, hỗn tạp kinh sợ, kia một kích dùng hắn hơn phân nửa linh khí. Công kích phát ra cường quang cơ hồ chiếu biến hơn phân nửa không trung. Lão yêu thú gần như là lập tức thân chết. Đồng tử đột nhiên một tán. Thúy Thúy, người thế nào? Phong Ly động tác nhẹ tế mà đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Ngoan, không có việc gì. Hắn một bên từ trong không gian lấy ra rất nhiều chữa thương đan dược. Một bên an ủi nàng. Hắn đột nhiên phiền chán chính mình chưa bao giờ học quá trị liệu chi thuật. Trước nay chỉ học công kích pháp thuật. Nếu không giờ phút này dùng một cái nho nhỏ trị liệu thuật, sẽ lệnh nàng càng thoải mái một ít. Con rắn nhỏ máu tươi đầm đìa, cùng bích sắc thân thể hình thành tiên minh đối lập. Thân thể rất nhỏ mà run rẩy, chỉ nhìn liền thập phần đau đớn. Nàng đầu nhỏ ở hắn lòng bàn tay cọ cọ, như là an ủi. Theo sát, cái miệng nhỏ một trương, từ chữ vật trong không gian học ra một thứ, là kia trương lệnh bài. Nàng đem nó chiều hắn củng củng, lại hơi thở thoi thóp mà bò trở về. Hắn ngẩn ra, lạnh băng mà máu nghịch lưu, cả người phút chốc người khắc chế không được mà run rẩy. Thúy Thúy, Thúy Thúy, hắn ngày thường yêu nhất cho nàng uy linh đan, trước mắt lại trong lòng đại loạn. Dược bình bị đánh nghiêng trên mặt đất, hỗn không biết đến tột cùng nào một loại thích hợp nàng trước mắt tình huống. Lại chân quý dược đều thành rác rưởi. Đột nhiên, con rắn nhỏ trên người phát ra một đoàn bạch quang, rượu người mắt. Cùng lúc đó, Văn Anh chỉ cảm thấy linh lực bạo trướng, tựa hồ phải tiến giai kết đan, chịu đựng không nổi hiện nay hình thái. Tác giả có lời muốn nói, sợ đại gia cảm thấy tiến độ chậm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ viết đến này. Phì phì một chương, tổng cảm thấy chi tiết còn không phải thực hảo. Viết quá nhanh tổng làm ta có loại xem phôi thô cảm giác. Buổi tối viết đói bụng, đầu óc thật sự không động đậy, liền ăn một viên sô-cô-la. Thành công phá giới, ta không mập ai béo. Ngày quốc tế thiếu nhi dán giấy hoạt động, đại gia Tết thiếu nhi vui sướng. Ở tấu chương bình luận, dinh dưỡng dịch, bá vương phiếu cùng toàn văn đặt mua danh sách chung các rút ra một người người đọc. Tùy cơ đưa tặng mỗi cái thế giới tô một lần nhân vật dán giấy. Cụ thể dán giấy bộ dáng có thể thấy ta Weibo. Ở Weibo chung từ khóa tìm kiếm dán giấy là được. Ngày mai công bố trúng thưởng danh sách. PS 1. Bởi vì không phải mỗi người đều muốn, cho nên ngoài ý muốn trúng thưởng muội tử có thể từ bỏ lĩnh khen thưởng. 2. Vô pháp phán định muội tử là từ bỏ lĩnh, vẫn là không thể kịp thời liên hệ ta. Một lần nữa rút ra dễ dàng tạo thành nhiều người lĩnh tình huống, cho nên sẽ không trọng trừ. Dù sao hoạt động còn sẽ có. 3. Thấy có người đọc hỏi có thể hay không bán. Tại đây nói rõ dán giấy không cần tới làm giao dịch. Chỉ là ta cho đại gia một phần tiểu lễ vật. Chỉ là tinh lực hữu hạn, vô pháp mỗi người có phân. Thứ lỗi. Weibo hào. Chân hạt rẻ lis, hằng ngày cầu dinh dưỡng dịch pimi. 3. Lão quy củ, có thể thượng bảng nói. Xong càng hồi quỹ đại gia. Quảng cáo, cách chương.